Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, Yêu Đàm Thiếu Niên, 8, chương 1455, Yêu Đàm Thiếu Niên, 8, Trọng Quỳ nghiêng tai nghe xong một chút, một lát sau nghe được ngoài điện Đan Bảo thanh âm nói. Đan Bảo muốn đi tàng thư điện đọc sách, Đan Bảo muốn đi hảo hảo học tập. Không nên nhìn đại hỗn đản khi dễ lão đại. Nghe được thanh âm đi xa, Trọng Quỳ mới rốt cuộc yên tâm ơ siêu rốt cục. Không cần bị dình coi. Sau đó ngay sau đó, nàng bị mạnh mẽ công chiếm. Tuy rằng bị dây dưa xâm lược, nhưng là bị thương bả vai vẫn là bị dè dặt cẩn trọng địa bảo che chở. Không làm cho nàng cảm giác được đau. Ta đem bình yên mang về đến. Về sau Tang Nhi còn có bạn, Trọng Quỳ nhớ tới sự tình hôm nay. Nói một câu, trong đầu còn tưởng khác, Cơ Huyền Thương cắn nàng một ngụm mơ siêu Trọng Quỳ khó nhịn kêu một tiếng. Người nhẹ chút, ai bảo ngươi không thích Tang Nhi, hắn tương lai lớn lên hội cô đơn. Ta không phải không thích hắn, Cơ Huyền Thương nói. Ta chỉ là, càng yêu thích một cái giống như ngươi nữ nhi, nếu giữa bọn họ chỉ có thể có một cái hai từ. Hắn không muốn nam hài, hắn muốn nữ hài trưởng thành sau nhất định rất giống nàng. Nói vậy, hắn hội cả đời một đời trân trọng nàng, sủng nịch cho nàng vô pháp vô thiên. Nam hài lời nói, không cần nhiều như vậy quan ái. Nam hài chỉ có thể ở gian nan tra tấn chung lớn lên, mới có thể trở thành chân chính nam nhân. Trọng Quỳ ngẩn ra, nữ hài, nàng cũng thích nữ hài. Cũng tưởng muốn một cái nữ hài, nhưng là, nghĩ đến bản thân là con rối thân, về sau không bao giờ nữa khả năng cho hắn sinh một cái nữ hài. Nàng liền có điểm thương tâm mơ siêu đêm dài nhân tĩnh ở Hàm Dương thành ngoại đồi núi thượng. Một thiếu niên bàn hai chân ngồi ở trơn bóng đại trên tảng đá. Sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua đỉnh đầu cành lá lạc ở trên người hắn. Màu xám đôi mắt vừa chuyển không chuyển xem đèn đuốc lộng lẫy Hàm Dương thành. Nếu có chút nhân đến gần hắn cẩn thận nhìn, sẽ thấy hắn trên má kia đóa nở rộ trong suốt yêu hoa quỳnh. Trông rất sống động sinh trưởng ở hắn trên da, phảng phất trời sinh chính là như vậy. Hắn chính là như vậy ngồi, cũng không nhúc nhích, ngẫu nhiên có gió mạnh suy phất qua hắn, chính là đưa hắn tóc dài hơi hơi thổi bay. Sau một lát, có cùng cục thanh âm từ xa lại gần. Một cái đầu gỗ làm tiểu nhân bản thủ bản cước đi đến này một mảnh đồi núi đi lên. Trong lòng hắn đâu vài cái dã trái cây, thanh màu đỏ thẫm hồng, vừa thấy có thể toan ngã nha, khả là không có cách nào. Tại đây phụ cận có thể tìm được ăn, liền mấy thứ này, hắn vốn muốn đi chuẩn bị món ăn thôn quê. Nhưng là phát hiện trên người không có mang theo nhóm lửa gì đó. Đầu gỗ con rối đem dã quả đưa cho kia thiếu niên. Thiếu niên cũng không nhiều xem liếc mắt một cái. Tiếp nhận đi cũng không sát một chút. Trực tiếp cắn một ngụm mơ siêu sau đó. Của hắn mày hơi hơi nhăn lại đến. Thật sự là hảo toan. Ăn không vô, loại này này nọ làm sao có thể nuốt xuống đi. Hắn tức giận ném kia dã trái cây. Dầu dĩ không vui ngồi, không nói một lời, đầu gỗ con rối đành phải ngồi ở bên người hắn, đêm này chua xót dã quả từng cái chỉnh tề đặt tại trước mặt. Chờ ngày mai, chúng ta liền săn thú, đánh nhất con thỏ hoang tử, hoặc là dã chim chỉ, là có thể ăn thịt, đầu gỗ tiểu nhân nói. Vì sao phải đợi ngày mai? Thiếu niên hỏi, hôm nay không tốt sao? Hắn bụng hảo đói. Bởi vì hiện tại không có lửa a, đầu gỗ con rối đương nhiên nói. Muốn hỏa làm cái gì? Thiếu niên cau mày, tựa hồ vừa rồi Toan Kính Nhi còn chưa có theo răng nanh lý đi qua. Muốn hỏa, tài năng đem thịt nướng chín a. Ngốc Mao cảm thấy này thiếu niên thật sự là bổn có thể. Ngay cả đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Nướng chín, thiếu niên chật một chút đầu. Phảng phất không thể lý giải này tự ý tứ. Hết chương.